Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lần lượt cùng ác ma làm giao dịch, dùng chính mình tuổi thọ, chính mình cũng là không thể ra sức, nói cẩn thận dạy đối phương trở nên mạnh mẽ, kết quả cũng không có làm gì, Sunet liền như vậy lần lượt bị kích thích. Tiềm thức tuy nói cùng chung Yuhi Sumi ký ức, thế nhưng trước mắt quan trọng vẫn là trước mặt hai người này. Sớm một chút giải quyết là được rồi. Nói trực tiếp phát động tiên nhân hình thức. Trên đầu hộ ngạch ngăn trở chặn lại rồi tiên nhân hình thức xuất ra hiện biến hóa. Cửu vĩ không ở chỗ này. Chakra cũng nâng không lấy ra đến. Chỉ có thể dựa vào chính mình ai. Cũng may mà bản thể tu luyện một quãng thời gian thể thuật. Không phải vậy vẫn đúng là khó nói. Khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt. Cố lên, tiềm thức Yuhi Sumi một câu sau đó tiến vào chiến đấu trạng thái. Ảnh phân thân thuật, phịch một tiếng trên đất xuất hiện hai người Yuhi Sumi. Ngươi dùng ảo thuật không gian khống chế một cái. Còn lại cái kế tiếp ta đến. Yuhi Sumi trực tiếp lựa chọn Orochimaru. Mọi người đều biết chính là Orochimaru ảo thuật kháng tính tương đối kém. Yuhi Sumi trực tiếp phát động ảo thuật không gian. Sau đó Yuhi Sumi rồi cùng Orochimaru đều ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Yakushi Kabuto vừa nhìn Orochimaru ngã trên mặt đất. Tuy nói không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng khẳng định cùng đối phương phân thân có quan hệ. Cái kia mục tiêu của chính mình chính là đánh tan đối phương phân thân. Sau đó cứu ra Orochimaru. Sau đó sẽ cân nhắc cái khác. Tiềm thức bắt đầu có thể Yakushi Kabuto đối chiến lên. Trong tay đối phương hẳn là chakra đao giải phẫu. Bị cắt một hồi liền không dễ chịu. Tiềm thức tay trương quay về Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto vừa nhìn, sau đó còn chưa kịp bày ra đầu, liền cảm giác mình một chòm tóc bị cắt xuống. Ô, ngươi làm sao không lay động đầu? Tiềm thức nghi hoặc nhìn Yakushi Kabuto, này năng lực vẫn là dùng tốt a. Sau đó nếu như gặp phải bọn họ, trực tiếp một cái đánh lén, nói không chắc liền có thể giải quyết chiến đấu đây. Yuhi Sumi nhưng là cùng Orochimaru ở ảo thuật trong không gian mắt to trừng mắt nhỏ. Rất kỳ diệu thuật, cùng Itachi thuật rất giống đây. Orochimaru rõ ràng nhớ tới Itachi, sau đó mặt quất tới đánh. Tiểu tử này sẽ không cũng sẽ đâm chính mình đi. Yuhi Sumi nhìn trước mặt Orochimaru, kéo đến thế giới này nên chính mình lợi hại nhất đi. Yuhi Sumi nhìn không có cánh tay Orochimaru. Orochimaru hoạt động một chút thân thể của chính mình. Nhìn dáng dấp không phải đây. Người cũng không thể hoàn toàn nắm giữ đây. Không phải vậy ta đều không cách nào động. Yuhi Sumi đã nghĩ xuất hiện một cái thập tự giá đem Orochimaru trói lại đến. Sau đó thế giới liền xuất hiện một cái thập tự giá. Thế nhưng Orochimaru cũng không có bị trói lên. Ở đây sức mạnh của ta cũng không có bị suy yếu. Vì lẽ đó, người này nhẫn thuật vẫn là không sánh được Seragon Tsukuyomi a. Orochimaru một cước liền đem thập tự giá cho đá bay. Yuhi Sumi trên đầu mồ hôi liên tục chảy. Tính sai, chỉ có thể ngăn cản một giây là một giây. Yuhi Sumi liền bắt đầu cùng Orochimaru ở đây đấu trí so dũng khí. Đột nhiên trực tiếp ảo thuật không gian phá toái ra. Yuhi Sumi trở lại bản thể. Trước mắt thế giới cũng khôi phục. Nhìn mình trước mặt Yakushi Kabuto. Không có cách nào. Ta đều đâm vào đi tới. Đối phương vẫn là đem phân thân đánh nát. Không thể trách ta. Yakushi Kabuto nằm ngoài Yuhi Sumi trên người, mà Yuhi Sumi trong tay kunai trực tiếp từ đối phương trên bụng đâm tiến vào. Huyết dịch theo kunai chảy ra. Orochimaru từ chân mặt đất đứng lên, nhìn Yuhi Sumi mới vừa mới phân thân địa phương cắm vào một cái kunai. Xem ra là Kabuto dùng thương đổi đi ra kết quả. Tiềm thức nghĩ muốn mở ra Yakushi Kabuto. Thế nhưng Yakushi Kabuto trực tiếp phát động chakra đao giải phẫu. Quay về Yui Sumi bắp đùi chính là vạch một cái. Yui Sumi trong nháy mắt cảm giác mình một cái chân mất đi chi giác. Trong tay kunai từ đối phương trong bụng rút ra. Sau đó tiện tay đẩy một cái. Yakushi Kabuto hướng về Orochimaru bên kia đổ tới. Trong bụng trực tiếp phun ra ngoài. Yakushi Kabuto tay bảo hộ ở vết thương ra. Hào quang màu xanh lục sáng lên. Làm sao bây giờ? Yui Sumi hỏi tiềm thức. Không tốt đánh a. Thân thể vốn là có thương tích. Dùng một ít cái khác thuật hiệu quả không lớn. Hiệu quả lớn thuật nói không chắc sẽ bại lộ. Tiềm thức trả lời Yui Sumi. Đều sắp chết rồi. Còn bại lộ không bại lộ. Yui Sumi nhìn Orochimaru kiếm đã hướng mình bay tới. Phi lôi thần còn có thể dùng. Thế nhưng không cần thiết. Kế hoạch đến vậy thì gần như nên kết thúc đi. Tiềm thức ý nghĩ Yui Sumi cũng không biết. Yui Sumi chỉ là cùng tiềm thức cùng chung tầm nhìn thôi. Vừa lúc đó, một cái kunai bay tới. Thế nhưng có cái kunai như thế nào sẽ ngăn cản Orochimaru kiếm đây? Orochimaru trên không trung đi vòng một cái cong sau khi kiếm cuối cùng vẫn là cắm ở Yui Sumi trên ngực. Sumi, tiềm thức ở ngã xuống đất trong nháy mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Là Naruto a, thân thể hiện tại không ở Yui Sumi trong tay. Yui Sumi chỉ biết mình đây là lần thứ ba bị thương. Thế nhưng tiềm thức ở cũng không tính là đại sự đi. Yui Sumi tin tưởng chính mình tiềm thức. Sumi, tiềm thức âm thanh có chút hư nhược. Làm sao? Yui Sumi sốt ruột hỏi. Hiện tại không phải bại lộ không bại lộ chuyện. Chúng ta khả năng liền đến này. Kiếm xuyên qua trái tim. Kế hoạch mất. Tiềm thức lời còn chưa nói hết thân thể liền trở về Yui Sumi khống chế. Thân thể cảm giác trong nháy mắt ném cho Yui Sumi. Muốn chết phải không? Yui Sumi ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời. Ở tiềm thức biến mất trong nháy mắt, Yui Sumi trên người gì đó cũng biến mất rồi. Naruto trong tay kunai trực tiếp đâm hướng về phía Orochimaru đầu lưỡi. Orochimaru khống chế chính mình đầu lưỡi thanh kiếm từ Yui Sumi ngực rút ra sau khi về lại đây hướng về Naruto bay đi. Keng, kiếm đỡ Naruto kunai, đầu lưỡi cũng thừa cơ hội này khóa trở lại. Naruto cùng Jiraiya trực tiếp che ở Yui Sumi phía trước. Ở Yui Sumi ngã xuống đất thời điểm, Sunet cũng hướng về phía Yui Sumi bên này lại đây. Từ sau lưng nhìn thấy kiếm xuyên qua địa phương là một cái chữa bệnh ninja, Sunet đương nhiên biết đó là vị trí nào. Thân thể nhất là chỗ chí mạng trái tim, Sunet ngơ ngác nhìn trên đất Yui Sumi. Tay trực tiếp đặt ở Yui Sumi ngực, liều mạng trị liệu Yui Sumi. Yui Sumi nhìn mình chính mình trong tầm mắt nhiều chỗ Sunet. Một bộ rất dáng dấp sốt sắng. Sư phụ hắn lợi hại như vậy, chính mình nên không cần chết rồi đi. Chính mình còn không biết kế hoạch của chính mình. Lớn như vậy một cái hố chính mình chết rồi ai lấp a? Yui Sumi cảm giác được toàn bộ thế giới thật ở đổi hắc ám. Chính mình lại muốn chết một lần sao? Lần trước thời điểm chết chính mình nhìn thấy nhưng là một vị rất ưa nhìn thiếu nữ đây. Lần này thật giống cũng không sai đây. Khụ khụ, Yui Sumi khụ lên, huyết từ Yui Sumi khóe miệng lưu lại. Yui Sumi muốn giơ tay đi lau, nhưng phát hiện mình tay không có cách nào đã khống chế. Chính mình chết đi, tỷ tỷ sẽ rất thương tâm đi. Kurama Yakumo cũng là, chính mình rõ ràng nói xong rồi cho hắn mang ăn ngon. Sư phụ cũng sẽ đi, rõ ràng vẫn không có dạy mình cái gì đây. Có điều sư phụ độ thiện cảm như vậy đều không đột phá 60 sao. Yui Sumi xuất hiện trước mặt hệ thống bảng. Không biết lúc nào xuất hiện tin tức. Sunet độ thiện cảm đột phá 60. Thu được. Không nhìn thấy sao? Yui Sumi trước mắt đổi đen kịt một màu. Sumi. Không được. Yui Sumi thật giống nghe được Sunet âm thanh. Không biết nếu như vậy, Sunet còn có thể đi làm Hokage sao? Chính mình thay thế Naruto trị Sunet bệnh sợ máu. Thế nhưng kỳ tích thật giống sẽ không xuất hiện ở trên người mình a. Tỷ tỷ cùng Kurama Yakumo liền xin nhờ cho sư phụ đi. Nói thế nào cũng là đệ ngũ Hokage đây. Sư phụ, tỷ, tỷ, Yakumo, giúp ta. Yui Sumi âm thanh đứt quãng. Lời cũng chưa có nói hết. Yui Sumi thân thể liền mềm nhũn ra. Không, Sunet ở cái kia tan nát cõi lòng hô. Chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh ở trước mặt mình sao? Naruto cũng là ngơ ngác nhìn Yui Sumi. Tại sao lại như vậy? Sunet vô lực nằm ngoài Yui Sumi trên người. Nghĩ hai người trực tiếp phát sinh tất cả. Quán rượu, tiểu quỷ. Rượu đều phải bị ngươi uống xong. Quán rượu bên ngoài, tiểu quỷ có muốn hay không cũng cùng ta đến đánh một cái đánh cược. Quán rượu nhỏ, tiểu quỷ bạn tới nơi này uống rượu. Tiểu quỷ, từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi. Ta đến quản dạy ngươi. Tại sao không làm nổ chính mình phân thân đây? Ngoặc kép, tại sao muốn như vậy đây? Mỗi người đều là như vậy. Mỗi lần chính mình cũng không thể ra sức, Sunet sư phụ. Ta nhưng là rất lợi hại a. Ta tin tưởng tỷ tỷ là sẽ không đáp ứng Orochimaru. Mang theo cái này, nếu là có sự tình liền gọi ta. Ta dùng phi lôi thần mang ngươi đi. Sunet nắm lấy Yui Sumi tay. Là ta kéo làm liên lụy ngươi. Bởi vì lo lắng cho mình Sumi bị Orochimaru đâm đệ nhất kiếm. Bởi vì thay mình ngăn trở Yakushi Kabuto bị nếu như đều công kích được. Nếu không phải mình quá vô dụng, đừng cũng sẽ không lần thứ ba bị công kích được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.